Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 đến Quảng Thương huyện. Viên Thư Duật cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, quả nhiên, là Cao Tiếu Sơn điện thoại. Đại nhân, ta đã lái xe đến một bên trong cửa. Cao Tiếu Sơn nói rằng, được rồi, ta lập tức đi ra ngoài. Viên Thư Duật nói cúp điện thoại. Học trưởng, người phải đi sao? Phương Du nói rằng, nói trên mặt còn toát ra không nỡ lòng bỏ biểu hiện. Viên Thư Duật nói chuyện, ta phải đi, ta số điện thoại di động ngươi nhớ kỹ. Có chuyện gì, bất cứ lúc nào điện thoại cho ta. Phương Du ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết rồi. Học trưởng, cảm tạ ngươi. Chuyện nhỏ, nói Viên Thư Duật lại xoa xoa Phương Du đầu nhỏ. Phương Du trên gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Thật đáng ghét, để người ta đầu đều vò rối loạn. Viên Thư Duật nở nụ cười, cầm lấy trà sữa, liền đi ra trà sữa tiệm. Vừa ra trà sữa tiệm, liền nhìn thấy đối diện cửa trường học ngừng một chiếc Jeep. Cao Tiếu Sơn đã xuống xe, dựa vào xe, đứng thẳng, nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên từ một cửa hàng trà sữa đi ra. Trong tay còn cầm một ly uống một nửa trà sữa. Cao Tiếu Sơn cũng là hết sức kinh ngạc. Đại nhân, chúng ta Cao gia người người hắn đã chờ đợi ở Bắc Giao một giao lộ. Ta là tới tiếp ngài. Các loại chúng ta cùng bọn họ hội hợp, liền đi ra ngoài Quảng Thương huyện. Cao Tiếu Sơn nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, chúng ta vậy thì ra. Các ngươi Cao gia Cao Tiếu Sinh tốt vô cùng. Tìm một cơ hội, cho hắn một ít nước linh tuyền, nhường thân thể hắn khỏe mạnh một ít, có khả năng dài lâu một chút. Cao Tiếu Sơn nghe xong, đại hỉ, Cao gia người bị Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân thưởng thức. Tự nhiên là nhường hắn hết sức cao hứng. Cao Tiếu Sơn liền bận bịu nói rằng, tốt, đại nhân, các loại lần này thám hiểm trở lại, ta sẽ cho hắn mấy bình nước linh tuyền. Nói, Cao Tiếu Sơn kéo tới cửa xe. Viên Thư Duật lên xe, Cao Tiếu Sơn đi tới một mặt khác, kéo mở cửa xe, ngồi ở điều khiển chỗ ngồi. Xe ra một tiếng gầm nhẹ, liền xông ra ngoài, Viên Thư Duật không có chú ý tới. Phương Du nhìn Viên Thư Duật lên xe toàn bộ quá trình. Nội tâm tràn ngập nghi ngờ, học trưởng đến tột cùng là nhân vật nào a? Cái kia cái người đàn ông trung niên xem ra liền thật không đơn giản. Còn lái một chiếc không sai xe, đối với học trưởng như vậy cung kính, gần nhất xem ra, học trưởng tựa hồ cũng cùng trước đây không giống, không biết là nguyên nhân gì. Nhìn Jeep rời đi, Phương Du cũng là đi vào trà sữa tiệm, ngồi ở bàn bên cạnh trên, bắt đầu viết vật liệu. Cao Tiếu Sơn mang theo Viên Thư Duật, sắp tới Bắc Giao một chỗ giao lộ, ở giao lộ ngừng một loạt, hơn 10 chiếc xếp. Cao Tiếu Sơn liền xe đều không có dừng, chạy qua những xe này thời điểm, trực tiếp xoa bóp vài tiếng kèn đồng, tiếp theo sau đó xông về phía trước đi, mà những kia xe điều khiển, nhìn thấy Cao Tiếu Sơn xe, đều một dãy tùy tùng đi tới. Quảng Thương huyện cách Cửu An cũng là hơn 200 km, xe chạy không tới 3 tiếng, là được lái vào Quảng Thương huyện thị trấn cũng không phải rất lớn. Thế nhưng người lui tới tương đối nhiều, đặc biệt là mấy người, một chút liền có thể thấy được là võ giả, giang hồ khí tức rất nồng nặc, Viên Thư Duật đều nhìn ra, Cao Tiếu Sơn cái này người từng trải làm sao có thể không thấy được đây. Nhìn thấy những người này, Cao Tiếu Sơn thoáng nhíu mày, cũng không trách hắn như vậy, tần triều trong mộ huyệt đồ vật là nhất định, đi tới càng nhiều người, cạnh tranh lực càng lớn. Mỗi người có thể thu được đồ vật càng ít. Một dãy xe ngừng Quảng Thương huyện thành duy nhất một 3 sao trước tửu điếm. Cái này khách sạn chỉ có tầng 15. Hình thức xem ra rất gàn bướng. Cổ xưa xi măng mặt tường, làm nổi bật sâu màu trà pha lê, vô cớ khiến người ta nhớ tới đến nào đó quốc gia. Lụi bại thành thị lụi bại khách sạn. Cao Tiếu Sơn tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật có chút bất mãn ý vẻ mặt. Vội vã giải thích, chỉ có này một quán rượu còn qua đi tới. Chúng ta đã đặt gian phòng. Phòng của ngài là này tốt đẹp nhất phòng xếp. Chỉ có 3 bộ, cái khác hai bộ cũng đã bị đặt đi ra ngoài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sao, ngừng xe. Cao Tiếu Sơn lập tức xuống xe, cho Viên Thư Duật kéo cửa ra. Viên Thư Duật đi xuống. Hiện cái khác người trên xe đã hạ xuống. Những người này dừng lại ở khoảng cách Viên Thư Duật mấy mét ở ngoài địa phương. Đều dùng nóng bỏng, hiếu kỳ ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Những thứ này đều là Cao gia người. Người trẻ tuổi chiếm đa số. Những người trẻ tuổi này cùng Viên Thư Duật không có thù oán gì. Cũng không có mâu thuẫn gì. Thậm chí ở Cao Tiếu Sơn nói rồi dựa vào Viên Thư Duật sau. Đều phi thường tán thành. Những người trẻ tuổi này cũng đối với Viên Thư Duật phi thường hiếu kỳ. Cũng phi thường kính nể. Bọn họ cũng là từ Cao Tiếu Sơn trong miệng biết được. Viên Thư Duật không chỉ có là thần long đại nhân. Hơn nữa, sinh ra không có mấy tháng. Cũng đã là luyện khí kỳ 7 tầng. Tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Vì lẽ đó, bọn họ tức hiếu kỳ. Lại kính nể. Viên Thư Duật tự nhiên cũng nhìn ra rồi những người trẻ tuổi này trong mắt ẩn chứa đồ vật. Khẽ mỉm cười, quay về những người trẻ tuổi này nhẹ nhàng gật đầu. Nhất thời, những người trẻ tuổi này vỡ tổ. Uầy, thần long đại nhân xem ta, trả cho ta nở nụ cười. Ai nói, thần long đại nhân xem chính là ta. Thần long đại nhân xem ra tốt anh Tuấn A. Chấm ngoặc kép, thần long đại nhân nụ cười tốt hấp dẫn người A. Chấm ngoặc kép, nghe lời của những người này, Viên Thư Duật cũng không có cách nào. Anh em, không muốn như thế cuồng dã có được hay không? Chúng ta có thể đều là nam tính sinh vật đây. Cao Tiếu Sơn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đại nhân, đi theo ta, chúng ta đi công việc thủ tục nhập cư. Tiến vào khách sạn đại sảnh, khiến người ta càng thêm không thoải mái. Toàn bộ khách sạn chọn dùng chính là một loại sắc màu ấm điều thiết kế. Thêm vào mờ nhạt ánh đèn, làm cho người ta cảm giác không phải ấm áp, trái lại có mấy phần cũ nát cùng quạnh quẽ. Cao Tiếu Sơn đi lên phía trước, đưa ra thân phận của chính mình chứng, bắt được đặt dưới mỗi cái gian phòng phòng thẻ, cầm một phòng thẻ, hai tay đưa cho Viên Thư Duật. Đại nhân, cái này là ngài gian phòng phòng thẻ. Ngài cầm cẩn thận, ở tầng chóp, số 001, Viên Thư Duật gật gật đầu, tiếp nhận phòng thẻ. Đại nhân, chúng ta thả hành lý, ở đây phòng ăn ăn cơm, buổi chiều liền đi ra ngoài tần triều mộ huyệt, trên đường còn không dễ đi lắm, tình hình giao thông không tốt, vì lẽ đó, đại nhân, ngài muốn có chuẩn bị tâm lý. Cao Tiếu Sơn nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, ta biết. Viên Thư Duật không có cái gì hành lý muốn thả. Ngay ở Cao Tiếu Sơn làm bạn dưới trực tiếp đi tới phòng ăn. Phân biệt điểm một phần giá cả không thấp. Nhưng nhìn lên không ra sao phần món ăn. Hai người liền bắt đầu ăn. Mau ăn cho tới khi nào xong. Cao gia những người khác cũng là đi tới phòng ăn. Người trẻ tuổi cãi nhau điểm đồ vật. Bắt đầu ăn. Ăn xong sau, Cao Tiếu Sơn mới lấy ra một chút tư liệu. Cho Viên Thư Duật nói về cái này tần đại mộ huyệt tình huống. Chờ đến tất cả mọi người đều ăn xong. Mọi người lại đi ra khách sạn. Đến bãi đậu xe. Lên xe. Ở Cao Tiếu Sơn dẫn dắt đi. Xe hướng về thị trấn phía tây chạy mà đi. Càng chạy, tình hình giao thông vượt kém. Đến cuối cùng lộ trình, xe hầu như chính là ở đất hoang bên trong chạy. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Tại sao người nhà họ Cao mở đều là sớp? Cái khác xe, căn bản ở con đường như vậy huống trên không có cách nào chạy. Xe cất bước khoảng chừng 5 cây đất hoang. Rốt cục đến một tòa gò núi nhỏ phía trước. Cao Tiếu Sơn dừng xe lại. Đại nhân, chúng ta đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.